Trái tim băng được đánh thức. Chương 5, Snow và Kevel. Góc truyện audio.com. .. 21:00 quán ba sai. Nó hôm nay chạy chiếc mô tô hắc mã do thầy nó tặng vào lúc sinh nhật 14 tê tê. Ối nay nó nổi bật với chiếc quần jean mài, chiếc áo thun ba lỗ trắng và áo khoác đen xoắn tới khuỷu tay có đính đá ở viền cổ. Nó gần tới cửa thì có mấy tên con trai ăn mặc giống như mấy tay ăn chơi đầu tóc lòe loẹt tới chặn đường nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Chào cô em xinh đẹp, đi đâu vậy? Tên cầm đầu nói. Tránh ra, nó lạnh lùng gằn giọng. Ôi sao cô em dữ thế? Đi chơi với tụi anh đi. Một tên vừa nói vừa định đưa tay ra vuốt tóc nó. Bịch, nó bất ngờ đá pháo bụng tên đó làm hắn ta ngã xuống đất ôm bụng kêu la. Con này láo dám đánh đàn em tao. Tên đứng đầu đưa tay lên đánh nó. Tên đó chưa kịp làm gì nó đã cầm chắc lấy tay hắn và dùi rắc một tiếng. Nó cầm tay tên đó bẻ ngược lại dùi đá vào hai chớ làm hắn ta quỳ mọn xuống đất cô đứng dậy nổi. Mày là ai? Tên đó sợ hãi hỏi. Snow, nó lạnh lùng trả lời vẻ mặt cô chút cảm xúc. Snow, chạy, vừa nghe tên nó mấy tên đó liền bỏ chạy mất vía. Nó bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh rợn cả tóc gáy. Mấy tên đó chạy chưa bao xa thì đột nhiên truyền đến những âm thanh kêu la thảm thiết, những chiếc ám khí hình bốn bông tuyết gắn liền với nhau còn được gọi là hoa tuyết bốn cánh đột nhiên bay tới cắt đứt hết gân cốt của mấy tên đó. Hoa tuyết bốn cánh, vũ khí riêng độc quyền của nó. Loại vũ khí này một khi chúng phải thì sẽ xuyên qua người của đối thủ thì sẽ bị mất máu mà chết. Dù cho bác sĩ có ở đó kịp thì cũng chỉ chữa được vết thương bên ngoài, còn vết thương bên trong sẽ xuất huyết nội tới chết. Một mùi máu tươi bao trùm nơi đó. Nó cười lạnh đi tới cửa lấy ra một chiếc mặt nạ màu trắng bằng lông vũ có đính kim cương đeo lên chất chín nửa khuôn mặt xinh đẹp để mọi người cô nhận ra. Nó lại nó vừa vào thì thuộc hạ liền đi tới cúi đầu cung kính nói. Bang chủ, hôm nay có khách tới. Ai? Nó hỏi ánh mắt cô chút gợn sóng. Bang chủ của Demon, tên đàn em trả lời. Đang ở đâu? Nó lạnh lùng hỏi. Phòng VIP số 1, anh xin đang nói chuyện với họ. Tên đàn em đó hơi run, lúc nào nói chuyện versus nó đều đổ mồ hôi lạnh. Nó nhanh chóng đi tới phòng VIP số 1. Vừa tới trước cửa thì rầm một tiếng, cánh cửa liền tiêu tùng dưới tay nó. Nó bước vào thì thấy ba người con trai đang ngồi trên ghế sofa. Một người thì nó biết, còn hai người kia thì lạ quát, ngồi bên cạnh là ba cô gái mặc đồ cực kỳ hở hang chủ động quyến rũ những người con trai trước mặt nó. Vào thấy cảnh tượng trước mắt thì gằn giọng. Nói, biến, nó vừa lên tiếng thì ba cô gái kia liền bỏ chạy mất dép. Hắn thấy vậy chỉ thư thái ngồi xem, hôm nay hắn mặc quần bó đen với áo trong cùng màu. Chiếc áo khoác ngoài bằng jean có hình đầu lâu sau lưng. Trên mặt là chiếc mặt nạ bằng bạch kim, tay trái đeo khuyên tai bằng kim cương đen khiến hắn trở nên vô cùng thần bí. Mê hoặc khiến các cô gái điên cuồng. Chào, bang chủ tuyết thần đây sao? Hắn hỏi ra vẻ thách thức, ánh mắt hổ phách nhìn nó versus vẻ khinh thường. Đúng thì sao nào, nó cũng cô vừa hỏi ngược lại hắn, thì ra chỉ là một cô gái. Hắn cố tình châm chọc nó. Ai ra luật con gái cô được làm bang chủ? Nó bình tĩnh trả lời toát ra khí chất lạnh lùng. Hắn nhếch miệng cười lạnh. Cô gái này đúng là có bản lĩnh, hắn tính chọc tức nó không ngờ lại bị nó móc ngược lại. Hắn nhìn nó tao nhã nhấm nháp ly whisky trong tay. Cô rất thú vị, quá khen. Nó cười mỉa một cái rồi quay sang Minh. Anh xin đây là người mà bang chủ Demon tin tưởng nhất. David, xin trả lời. Chào anh, nó nhìn Minh lãnh đạm nói. Chào cô, Minh cũng nhìn nó bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ và rất dịu dàng làm cho cô gái nào nhìn thấy cũng cô cưỡng lại được, nhưng nó thì miễn dịch. Hôm nay các người tới cô chỉ là tới thăm. Nó hỏi nhưng thật ra đã biết trước câu trả lời. Quả nhiên rất thẳng thắn. Hắn lạnh lùng nói, vô thẳng vấn đề đi. Nó cô thích nói nhiều. Đơn giản, một rừng cô có hai hổ. Ý anh là vị trí hiện nay đúng cô? Nó đã đoán trước ý đồ của hắn. Đúng, Demon phải đứng đầu. hắn tự tin trả lời. Quá kiêu căng, cứ thử xem, nó cô phải loại dễ bị đánh bại. Chúng ta sẽ cô cùng đứng đầu lâu đâu. Trước khi đi hắn quăng lại một câu hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Đương nhiên vì anh sẽ thua. Nó trả lời chắc chắn. Xem ra khó tránh ác chiến rồi. Thấy hắn đã đi xin liền lên tiếng. Nghĩ tới lúc này cô khỏi dùng MK. Chúng ta xem họ làm được gì, nó nói rồi cũng đi ra ngoài. Xin ở trong phòng lắc đầu ngán ngẫm. Nó và hắn cô biết ai sẽ thắng đây. Cách chương.